Chương 670, An Vụ. Canh thứ ba lại là kim cương cấp kim loại dạy lính ta cả người dường như bị hóa đá một cái vậy. Mà giờ phút, khi ta vẫn còn ở đau khổ truy tầm bạch kim cấp dạy lính thời điểm, hệ thống lập trình viên thật to rốt cục khai ân, cư nhiên đưa cho ta nhất kiện kim cương cấp dạy lính ta chịu đựng tim đập, đem còn dư lại kim tệ quét một cái sạch, cảm thấy thất lạc, chỉ rơi mất món này trang bị bất quá. Cái này đã đủ rồi, ta không kịp chờ đợi nhìn thoáng qua cái này dày lính thuộc tính, cả người lại. Một lần nữa như bị sét đánh băng xương vương giả dày lính phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 150 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 7200 phòng ngự ma pháp lực, 1800 phụ gia điểm số, lực lượng 400 mẫn tiệp 200 thể chất 400 phong ấn lỗ, 5 giải phong phía sau chói chặt, tử vong bảo hộ. Gom tờ đu hai cái hoặc hai cái ở trên lắp ráp là được gây ra sáu trang thuộc tính. Mặc dù ta còn có 2 phút mới có thể bị hệ thống đá xuống tuyến, nhưng là tâm tình của ta đã rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Thực sự rất khó tưởng tượng, ở kim cương cấp vũ khí còn chưa có xảy ra biến dị dưới tình huống, kim cương cấp đồ phòng ngự lại đánh vỡ quy tắc có sẵn, dẫn đầu xảy ra biến dị. Chẳng những thuộc tính cùng điểm số so với 145 cấp vô căn cứ kim loại dạy lính cao hơn một tảng lớn, liền phong ấn lỗ còn biến thành 5 cái. Phải biết rằng tiểu tĩnh cùng độc luyến thu vũ trong tay kim cương cấp vũ khí cũng bất quá 4 cái phong ấn lỗ mà thôi. A hơn nữa, càng khiến người ta giật mình vẫn là thuộc tính giới thiệu cuối cùng hai hàng văn tự. Giải phong phía sau chói chặt, tử vong bảo hộ, ý vị này trang bị chỉ có thể từ ta tự mình tới giải phong. Nếu như giao cho tiểu kim tay Lạc Lam tới giải phong, chúng ta chỉ có thể chờ mong Lạc Lam đồng học biến thành trọng nỗ thủ. Mà gom tờ đu hai cái lắp ráp là có thể mở ra sáu trang thuộc tính, không hề nghi ngờ đem bộ này trang bị đẩy về phía một cái độ cao mới. Nó hàm kim lượng, đã xa xa ở vô căn cứ sáu trang bên trên một loại biết trước tất cả cảm giác về sự ưu việt tự nhiên mà sinh, nhờ có ta nhịn đau bỏ bộ thứ nhất vô căn cứ sáu trang giờ lờ lờ điểm quyền, bằng không. Vận mệnh làm sao sẽ an bài ta gặp phải cái này Mỹ Luân Mỹ Hoán kim cương cấp trang bị đâu, ta chật vật nuốt nước miếng một cái, điều này cũng có thể chính là thiên ý đi. Lúc này ta tâm lý cuồng nhiệt khó nhịn, trực tiếp lấy ra giải phong thạch, không nói lời gì, 333 liên tục vô 3 khối kết quả, cái này trang bị cũng phi thường nể tình, hào hào hào liền đập vỡ 3 lần ta tâm ma đã khó khống chế, một khối tiếp lấy một khối đem giải phong thạch lấy ra, kết quả bể hy lý hoa lạp. Một cái thuộc tính cũng không có cởi ra, ta đang suy nghĩ phách đệnh khối thời điểm. Hệ thống tiếng chuông đại tác phẩm len ken gợi ý của hệ thống, phục vụ khí tiến nhập ngừng máy giữ gìn. Trạng thái, ngài đã lỏ gặp đờ ít ít cờ mở nở chơi ta, hai mắt của ta trường dường như bóng đèn cao thấp thế nhưng, rất bất đắc dĩ, thánh chiến lao bản không phải cha ta, ta như thế nào đi nữa kháng nghị, vẫn bị hệ thống đại thần đá xuống phục vụ khí. Khi ta mới vừa tháo xuống quang cảm mắt kiếng thời điểm, con ở đến không kịp vợ thổn thức, đã có người đang gõ cửa. Ta đi tới, bước nhanh mở cửa phòng ra, phát hiện nhóm đều tiếu xanh xanh đứng ở trước mặt của ta, từng đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới ta. Phỉ Nhi đi tới, một tay lấy ta môn đèn mở ra, cười lạnh nói, chết chịu chịu, gõ cửa gõ 3 phút ngươi cũng không ra, có phải hay không trốn ở trong phòng xem phim chéo rồi hả? Ta đại xui xẻo, ngất, nhìn cái gì phim chéo? Ta nào có xem phim chéo nhàn hạ thoải mái. Phỉ Nhi cởi gian đi tới ta máy tính bên cạnh, hoàng động liêu nhất hạ giả thuyết con chuột, ta muốn kiểm tra một chút ngươi máy tính, phòng làm việc mới nhất quy định, phòng làm việc thành viên không cho phép trong lúc làm việc gian xem phim chéo. Ta tức giận đi tới, đến, Phỉ Nhi, may mà ta vừa rồi dịn sót, bằng không, cái này hát qua ta xem như là đeo lên. Phỉ Nhi cười hỏi, ngươi chặn cái gì ý đồ rồi hả hít? Không có gì, mới móc ra một cái kim cương cấp dạy lính kim cương cấp nhóm cái miệng nhỏ nhắn nhất thời đều biến thành anh văn chữ cái này có gì ly kỳ. Hương Thịnh lẳng lặng cùng tỷ tỷ bắt được kim cương cấp vũ khí, không thịnh hành ta đánh ra kim cương cấp dạy lính A ta vừa nói hoạt động một cái giả thuyết con chuột, mở ra chính mình ổ cứng máy tính, đem mới vừa đang kinh hỉ hơn không quên cào xuống vũ khí sức dịn sọt phát ra rồi, dạ, chính là cái này lạc, đúng. Ta và B đánh nhau ghi hình cũng chụp được tới, các ngươi lúc rảnh rỗi nhìn, đó chính là trạm thùng chạy chỗ ghi hình. Phỉ Nhi một đôi mắt đẹp đờ đẫn nhìn chằm chằm trên màn ảnh, chật vật lắc đầu, Tiểu Phi, cái kia trước không nóng nảy nhìn đây chính là kim cương cấp dạy lính sao đúng vậy, làm sao rồi Tiểu Phi, hai ta quan hệ tốt không tốt, hai ta quan hệ tốt vô cùng. Bất quá, ngươi bây giờ nói những lời này, có phải hay không dụng tâm kín đáo á lão bản? Ô ô ô, cái này còn không có giải phong liền mạnh mẽ thành cái dạng này, ta có thể không muốn nhúng chàm sao? Không muốn nhúng chàm mới lạ, vài cái cũng không nhịn được đã đi tới, một đôi đôi mắt đẹp thật chặt nhìn chăm chú vào ta màn ảnh máy vi tính. Tuy là vài cái bình thường đoan trang lại tiêu sái, nhưng là giờ khắc này hầu đều không khỏi ngạnh một cái dưới. Lạc Lam gãi đầu một cái, ta đối với kim cương cấp kim loại trang bị thuộc tính không có khái niệm, nhưng là ta biết cái này trang bị chỉ có thể từ ca ca người tới giải phong. Thuyền cận nói, ta đối với kim cương cấp kim loại trang bị cũng không còn bao nhiêu khái niệm, nhưng là ta thấy được chỉ cần go tờ đu hai kiện là có thể gây ra sáu trang thuộc tính, yêu cầu này thật là quá thấp. Độc Luyến Thu Vũ nói, ta đối với cái kia hai cái đều không hứng thú, ta chỉ là nhịn không được cái này trang bị phòng ngự vật lý so với ta vô căn cứ dạy lính sinh ra 1.800 điểm. Xú tiểu tử, ngươi qua đây ta đã cởi rút, thành thành thật thật bị coi thường, đem đầu của mình đưa cho Độc Luyến Thu Vũ. Độc Luyến Thu Vũ cũng không khách khí, lệ rơi đầy mặt đem ta ngược một trận, ô ô, chết chịu chịu, ta cũng thích cái này trang bị, ta chịu đựng cổ đau nhức nói rằng, ôi, tỷ tỷ tha mạng đi. Cái này trang bị ta cho ngươi được rồi. Độc Luyến Thu Vũ mừng rỡ, ngươi nói thực sự ừ, ta nói thực sự, bất quá điều kiện là ngươi muốn đem trên người vô căn cứ sáu trang tất cả đều giao dịch cho ta. Vì vậy, ta bị Độc Luyến Thu Vũ đánh chết 5 phút. Thưởng thức xong ta đây trang bị, Phỉ Nhi bắt đầu làm kết thúc công việc diễn giảng. Tiểu Phi, vừa rồi chúng ta đều là cùng ngươi đùa giỡn, hiện tại chúng ta thời gian đều gấp vô cùng nội vã, thật sự là không giúp được ngươi. Hiện tại chúng ta đều là đang cùng thời gian thi chạy, chỉ có thể gửi hy vọng vào chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ đạt thành riêng mình mục tiêu. Chúng ta cũng sẽ ở về tinh thần ủng hộ ngươi. Ừ, cái này là đủ rồi. Ta mỉm cười. Kỳ thực, đây cũng là ta nghĩ muốn một câu nói, mặc dù đang ngày hôm qua tiếp cận nửa đêm thời điểm gặp phải Hàn Quốc đoàn đội thứ nhất, nhưng là chuyện này ta cũng không muốn nói cho Phỉ Nhi bọn họ, bởi vì sự tình ta đã giải quyết rồi. Không cần thiết làm cho các nàng đang vì ta phân tâm. Vài cái vào phòng của ta cũng là vì giúp ta thu thập hành lý. Tiểu Lạc Tiêu phía trước 2 ngày đã rồi danh đem tất cả mọi người thân cao cùng 3 vòng nhỏ đều số lượng qua. Sau đó Phỉ Nhi đem sự tình giao cho ạ sở Châu Boy, làm cho cái này dường như cao lớn thu cạnh trên thực tế lại tâm tế như phát tiểu tử đi cho chúng ta chọn mua không ít cực phẩm trang bị. Những thứ này cực phẩm trang bị đều là chúng ta lúc này đây đi ốc sở chây ly a mặc được với trang phục mốt cùng lâu phục gì gì đó, bởi vì chúng ta vẫn luôn không có thời gian đi mua. Cho nên, một cái đại sự Lý Dương đã chuẩn bị xong, ta mở ra nhìn một cái, khuôn mặt lập tức đỏ cùng dáng đỏ tựa như, ta đây tích nương ôi chao, thậm chí ngay cả quần lót đều mua cho ta được rồi. Tiểu Lạc Tiêu kiệt kiệt cười nói, ca ca, đây coi như là một loại biến hình đùa giỡn sao? Ta lệ rơi đầy mặt. Cường liệt không nói chung. Không lâu sau, Tiểu Tinh đã đem ta quang cảm kính mắt tháo xuống, Tiểu Lạc Tiêu cầm một cái tiểu cái tay vali, cẩn thận đem rót vào bên trong. Sau đó nhắc tới trong phòng của mình, tay như vậy vali lúc này đây người nàng tay chuẩn bị một cái, chính là chuyên môn tỏa ánh sáng cảm giác kính mắt dùng. Kỳ thực quang cảm kính mắt đồ chơi này cũng không đăng giá, đáng tiền là bên trong cao y viên na y thánh chiến tâm phiến, nếu như đánh mất nói. Tu bổ đứng lên sẽ có chút phiền phức, dưới tình huống bình thường đều muốn làm lại nhiều lần 24 giờ. Sau đó, mọi người lại tạc đi một cái tỉ mỉ, xác nhận vạn vô nhất thất sau đó, lúc này mới trở lại riêng mình gian phòng, rửa mặt một cái, ăn mảnh nhỏ tỉnh thần số 1 sau đó giấc ngủ. Mà ta ăn cái kia màu xanh nhạt tiểu bao con nhộng sau đó cũng không có sốt ruột ngủ, mà là theo thói quen mở ra website, thâu nhập M, nhìn một chút thánh chiến quan vong tình huống. Lấy được tin tức không có xuất hồ ý liêu. Một lần này ngừng máy giữ gìn, một là muốn đổi mới bước phát triển mới bước tư liệu, thứ hai là muốn duy trì châu Á từng cái quốc gia trong lúc đó trên thời gian cân bằng. Làm đội chủ nhà Úc sở chây Lia lúc này đây cũng sở hữu dự thi danh ngạch, hơn nữa chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa ưu thế. Tuy là chúng ta cùng Sydney giữa sai giờ chỉ có 2 giờ, nhưng là chúng ta dù sao phải thừa cơ đi qua. Chí ít biết làm lỡ 12 canh giờ trở lên thời gian, khu Á Châu làm ra 24 giờ ngừng máy giữ gìn, cực kỳ công bằng. Xem xong rồi quan võng, an lòng, buồn ngủ đánh tới, nằm ở trên giường sau đó, không có tim không có phổi ngủ như chết tới. Thế nhưng, có lẽ là tỉnh thần số 1 dược lực quá đủ, hoặc là ta hệ tiêu hóa quá cường đại, không đến 6 giờ sáng thời điểm, ta liền tỉnh, cái bụng xí xô xí xào kêu nửa ngày, một mực không ngừng kháng nghị. Ta đơn giản rửa mặt một chút, đổi xong ban ngày ra cửa y hề phục, mở cửa phòng ra. Thế nhưng, sự tình chính là như vậy xảo, khi ta mới vừa đi xuống lầu, thoải mái đi tới trong phòng bếp thời điểm, lại phát hiện một cái quỷ quỷ tuy tuy cái bóng ở tại chủ phòng, lén lén lút lút mở ra tủ lạnh, từ bên trong trộm lương thực của chúng ta ăn. Ta một bà thay đổi cái này không tốc chi khách cánh tay, hừ nhẹ nói, ở đâu ra tiểu tặc, lại dám trộm đồ của chúng ta, định không buông tha ngươi tiểu tặc ô ô mèo tê. Rất nhanh nghiêng đầu qua, vẻ mặt ủy khuất nói, đói bụng đến phải ta 5 điểm. Tỉnh về sau liền không ngủ được, ôi chao ca ca, ngươi làm sao cũng như vậy sớm nha, ta biết rồi, ngươi cũng là đến ăn trộm được rồi, đừng điều bì, cùng nhau trộm đi, tự nhiên ta đây mới có buông lỏng ra nàng. N.